Chương 27, tìm cái gì? Sau khi tan học, dù gì cùng nảy ủ kỳ cùng hôm qua thiên nhất dạng, rời đi giáo học lâu trước cùng đi. Dù gì hướng nảy ủ kỳ xác nhận một hương bên trong tình trạng gia đình, có thể nảy ủ kỳ mình cũng không phải tin tưởng, càng chưa nói nàng là hay không có một cô em gái. Kỳ thực, hương bên trong cũng không thế nào nhắc tới chính mình ra bên trong sự tình, nhưng thật ra đi nhà của ta chơi đùa mấy lần á chính là có chuyện như vậy. Dù gì cũng không có quá nhiều chờ mong, nhưng thật ra dẫn tới nảy ủ kỳ một hồi miên man suy nghĩ. Lẽ nào dù gì thực sự đối với hương bên trong có ý tứ rõ ràng đã có ta nói mà, quả thật có chút hứng thú dù gì không có phủ nhận, để nảy ủ kỳ bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, bất quá nhưng thật ra không có biểu thị rõ ràng ghen tuông. Từ khi còn bé bắt đầu, nàng liền đã biết dù gì là một người như thế nào. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể nào tiếp thu được dù gì cùng ạ kỳ có sự tình, có thể người khác lời nói, ước đoán đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở hai người vấn đáp thời điểm, từ lầu đi tới hai cái năm thứ ba học sinh. A nảy ủ kỳ chứng kiến hai người kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lâu sẽ huy gì cùng múa cũng nhìn thấy nảy ủ kỳ cùng dù gì, rõ ràng mình mới là người bị hại, có thể sẽ huy gì lại lộ ra nụ cười ôn nhu, quan tâm đối với nảy ủ kỳ chào hỏi. A hắc hắc, là ngày hôm qua đụng vào người kia, sao lại còn có cái gì địa phương đau không a? Yên tâm đi, ta không sao cảm thụ được học tỷ ôn nhu, nầy ủ kỳ có chút ngượng ngùng trả lời. Sẽ có gì yên tâm đến, đối với sau lưng múa nói rằng, chúng ta cũng bình an vô sự, đúng không? Múa ừ lặng lặng nhìn dù gì múa gật đầu, đi tới dù gì trước người. Làm sao vậy dù gì kỳ quái hỏi, múa không nói được một lời, chỉ là nhìn như vậy hắn. Qua một hồi lâu, ở sẽ huy gì cùng nầy ủ kỳ cũng kỳ quái nhìn hai người thời điểm, dù gì chỉ có tỉnh ngộ lại, tự tay đụng tới múa gò má, nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Múa mị lấy con mắt, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Đại khái sau một phút, nàng con mắt mới chậm rãi mở. Có thể a, thật sao ngược lại là dù gì có chút quyến luyến, không nỡ rời đi múa gò má. Múa quay đầu nhìn thoáng qua sẽ huy gì. Đi thôi, sau đó dẫn đầu hướng phía lầu đi tới. Sẽ có gì đối với rủ gì bái một cái, sau đó đuổi theo múa ly khai. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, nầy ủ kỳ quay đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn rủ gì. Rủ gì, đây là chuyện gì xảy ra ha ha, ai biết được ô ô ô như vậy cũng không có bỏ đi nầy ủ kỳ nghi hoặc, rủ gì chỉ có thể thỏa hiệp nói. Hôm nay ta đi cửa hàng đường phố mua một ít ô mai sẵn đi đi à, ô mai ô mai ô mai, nầy ủ kỳ chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn tới. Dù gì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là che giấu đi. Bất quá, cùng múa sự tình nhanh hơn điểm giải quyết ta sau khi tách ra, dù gì một cái người đi tới cửa hàng đường phố, chuẩn bị mua một ít ô mai sần đi, đây chính là hối lộ nảy ủ kỳ lễ vật. Nếu không nảy ủ kỳ tức giận nói, hôm nay muộn hắn đừng nghĩ ở nàng giường ngủ. Bất quá cũng không có quan hệ đi, trong nhà đã tiến vào một tân nhân. Đang ở dù gì mua xong ô mai sần đi, rời điếm đi cửa hàng chuẩn bị trở về thời điểm. Dù gì ách ra phía sau đột nhiên có loại vật nặng đè lên dù gì thân. Quả nhiên là dù gì đây a y u cứ như vậy nhảy đến dù gì bối gắt gao ôm. Ha ha thật là cao hứng a đừng ha ha á. Mau chạy tới á đột nhiên nhào tới cậu bé người nữ hài. Ở ánh mắt của mọi người chi quơ quơ, chính là không có bị lắc tới. Chịu không nổi chi, dù gì dùng sức hướng về sau vừa chuyển, lấy lực ly tâm đem a y u quăng tới. U gu, nhân gia bị dù gì bỏ rơi á, sống khá giả phần a, rõ ràng chỉ là hơi chút ôm một mà đã nhờ ngươi xuất hiện thời điểm dùng phổ thông một chút phương thức được không, dù gì bất đắc dĩ ngồi đến, vô vô a y u bả vai. Rất phổ thông a loại này gặt hái phương thức, căn bản không có thể nói phổ thông đi. Bất quá nhìn a y u này thiên chân thần tình, ngược lại cũng không ghét nổi là được. Bất quá, còn có một cái để hắn để ý địa phương. Hơn nữa vừa rồi ngươi nói quả nhân đi, xem ra ngươi đang không có xác nhận là ta trước cũng đã áp dụng hành động công kích. Không phải công kích, chỉ là ôm lấy ngươi mà thôi, là vâng đúng một dạng ủ gù a y u lại phát ra bản thân độc hưu chính là thiền ngoài miệng, dù gì nghĩ đến lần phân biệt trước toát ra ý niệm trong đầu, hoặc a y u cũng phát ra đồng dạng thanh âm. U gù u gù, vừa học ngâu ủ gù ý đồ xấu a y u đã mắt lệ vông vông. Nhìn nàng cái dạng này, dù gì vẻ mặt thất bại nói rằng, không phải, ta hiểu được, là ta thua ai, ta quả nhiên không còn cách nào thuần thục sử dụng, ủ gù là của ngươi chuyên dụng a, nghĩ như vậy đứng lên, Seiji học tỷ cũng vẫn dùng AHH thiền ngoài miệng, còn có cái tên kia cũng vậy. Hừ, Aiu giận dỗi một dạng xoay người, lưu cho dù gì một cái hót. Dù gì tiến đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm thân thể của hắn. Lẽ nào ngươi thực sự sinh khí đây là đương nhiên đi đối đãi người kia, dù gì có tuyệt chiêu của chính mình. Chỉ cờ ơn nở ru nở dê điêu ngư đốt hống một là được nhìn ngồi ở cái ghế vui vẻ ăn điêu ngư đốt à yêu. Dù gì nghĩ tới nợ ủ kỳ, đợi lát nữa sau khi trở về, còn dùng ô mai sẩn đi hống một cái tên kia đây. Từ cái này phương đi hệ nở xem, nợ ủ kỳ cùng à yêu thật đúng là tương tự á, bất quá chúng ta thật đúng là thường chạm mặt đây. Ngươi hôm nay rốt cuộc là ở chỗ này để làm chi, vì một lần phạm tội làm việc trước điều kém sao chỉ có không phải đây. Ngẫu nhưng là có mục đích rõ ràng đấy, mục đích tìm cái gì a, tìm cái gì, dù gì hoài nghi nói rằng, bất quá a yêu tựa hồ là nghiêm túc. Ta biết rồi, nhất định là tại thối tiền lẻ bao. Nếu như không có tìm được, lần kia ăn cơm chu a liền có lý do chỉ có không phải đây. Ta là thật ở tìm cái gì a yêu đem hai tay chấp ở trước ngực, như là đang cầu khẩn cái gì giống nhau. Có thể thấy nàng đầu băng tóc, còn có túi đeo lưng cánh, đều tích tụ một chút hoa tuyết. Người này ngay cả ô chưa từng chống đỡ, đang ở tuyết trung tìm cái gì sao dù gì ở bên cạnh nàng tọa, thay nàng đánh rớt người tuyết động, hỏi. Có thể hỏi một sao ngươi đến cùng đang tìm chút cái gì, có thể tìm như thế liều mạng á, trọng yếu đồ vật ừ, phi thường trọng yếu đồ vật, nhân ra rơi gì đó là ai u đống nhiên khốn hoặc ai qua đầu. Là cái gì đâu gì dù gì đầu một bộ, không tự chủ phát ra thanh âm. Đây là vì cái gì đâu dĩ nhiên nghĩ không ra rất cái gì tuy là rất trọng yếu rõ ràng là phi thường trọng yếu đồ vật tuy là nhất định phải mau nhanh tìm trở về nhưng là vì sao nhân gia cũng không nhớ ra được áo yêu thoạt nhìn tựa hồ thực sự rất bất an bộ dạng, nhìn nàng vẻ mặt khốn hoặc dáng vẻ, dù gì nghĩ thầm, không thể như vậy thả chứ mặc kệ đi. Nhân gia muốn đi tìm từ hoang mang bên trong phục hồi tinh thần lại sau đó, áo yêu nắm chặt hai tay. Nhưng là coi như ngươi nói muốn tìm. Cũng không biết là muốn tìm cái gì à thấy nhất định sẽ nhớ tới rồi ở nơi này người đến người đi vô cùng thường xuyên địa phương. Hơn nữa không lâu sau nữa sẽ tích đầy tuyết đường ta biết rồi, như vậy ta cũng đến giúp đỡ tìm đi. Di thực sự có thể chứ ngược lại còn có thời gian, cho nên liền thuận tiện. Đại khái là bị AIU bộ kia nghiêm túc dáng vẻ cho đánh di chuyển, dù gì quyết định giúp nàng tìm cái vật kia. Bất quá cái ý nghĩ này. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp nói với nàng á hơn nữa khoảng cách nảy ủ kỷ xã đoàn hoạt động tiếp thu còn có một đoạn thời gian dáng vẻ. Ừ, dù gì cảm ơn ngươi a y u lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười hướng dù gì nói lời cảm tạ. Ở hơi chút có chút ngượng ngùng chi, dù gì vội vã đem mặt chuyển tới một bên, làm bộ ho khan để che giấu chứ. Vấn đề là ở chỗ muốn thế nào tìm đâu sử dụng dùng chiến thuật biển người ra sao loại này chiến đấu nhất định phải nhiều người thời điểm mới có thể dùng á là vâng đúng á a y u tựa hồ rất cảm động gật gật đầu. Ngươi dùng cái từ này thời điểm, có biết nó hàm ý sao không có à, chẳng qua là cảm thấy rất tuấn tú mà thôi. Ở bắt đầu tìm trước, dù gì mà bắt đầu bất an ở chỉ có hai người tình huống, sử dụng dùng chiến thuật biển người quả nhiên là không có khả năng. Không thể làm gì khác hơn là lấy thấy muốn tìm cái vật kia vì mục tiêu, ở cửa hàng giữa đường đi khắp nơi. Kế đó là cuối cùng một gian la trước mặt nhà kia tiệm bánh gà tổ thật sao hử, nơi đó bán bơ điểm tâm ăn thật ngon a không hỏi ngươi cái này á ven theo a y u nghĩ tới địa phương một đường đi tới, có thể lệ cửa hàng bánh cùng kẹo tiệm các loại. Đơn giản mà nói, đi qua đều là chút bán ăn địa phương. Di không có cửa tiệm kia cái địa phương cũng không có tiệm bánh gà tổ. Thay vào đó là một gian rất lớn thư điếm. Kỳ quái, nơi đây rõ ràng chính là tiệm bánh gà tổ A sẽ không phải là đóng cửa chứ nhưng là nhớ kỹ trước đây không lâu đều vẫn là tiệm bánh gà tổ A trước mắt căn này thư điếm, nhất định là tại trước đây không lâu đắp đi. Ở cảm thấy kỳ quái chi, A Y U đầu nhìn nó chuyển động. Ai, nói chung hôm nay là không có biện pháp. Chu Vi đã bắt đầu từng bước cam tới. Đúng A bất quá. Nhất định sẽ tìm được ga còn phải lại tìm sao hử, đó là dĩ nhiên. Một mực tuyết trung đi tới đi lui, hẳn rất lánh đi. Chỉ thấy ai hú hô chứ màu trắng vũ khí, bình thường từ trước đến nay tinh thần, cũng không biết đi nơi nào. Vậy ngươi lần muốn tìm thời điểm ta cũng đến giúp đỡ đi. Dù gì, cảm ơn ngươi ai hú mang một ít cảm động nói rằng, dù gì nhu liếu nhu đầu của nàng. Hôm nay tìm không được, liền rõ thiên sẽ tìm đi. Ừ. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta đi về trước túi chào, đường cẩn thận ta biết rồi vây tay à y u, biến mất ở cuối ngã tư đường, dù gì cũng xoay người, hướng phía ạ kỳ cò ra đi tới.